Trò chơi kinh dị chữa khỏi chứng trầm cảm của tôi. Chương 9, phần 2, công viên giải trí ác mộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Tôi cẩn thận đưa vé cho nhân viên soát vé nhưng hắn như không nhìn thấy tôi. Thúc giục Diệp Khinh Mặc phía sau. Nhanh lên, muốn C, H, E, T hả? Diệp Khinh Mặc, chết đi, 3 giây trôi qua. Nhân viên soát vé biến thành huyết thi, há cái miệng đầy M, á, u lao về phía Diệp Khinh Mặc, nhưng khi cách anh ta 10 phân thì dừng lại. Không thể tiến thêm được nữa, không phải đã đến lượt mày sao? Nhân viên soát vé ngơ ngác, theo quy tắc, chỉ cần người xếp hàng soát vé quá 3 giây hoặc tự ý rời khỏi hàng, hắn có thể tấn công tùy ý. Bây giờ là tình huống gì đây? Tôi lặng lẽ tắt vòng trừ tà, nhỏ giọng nói, chú ơi, bây giờ mới đến lượt soát vé của cháu. Nhân viên soát vé như gặp ma, trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn tôi thêm vài phần sợ hãi. Bản edit của Liễu Như Yên, ba chùm phải diện, ăn trộm hãy cẩn thận. Lubakaki, hắn nhận lấy vé, không nói gì, chỉ vẫy tay cho tôi vào. Tần Giác đi đến bên cạnh tôi. Tấm tắc khen, đạo cụ của em tốt thật đấy, che chắn toàn bộ cảm nhận của quỷ dữ dưới cấp 4. Nếu không phải phó bản cấp S, em có thể ngang nhiên mà đi rồi. Diệp Khinh Mặc cũng đi tới, anh ta nghiêm túc nói, thứ này chỉ phòng được quỷ, chứ không phòng được người. Bây giờ em có quá nhiều thứ tốt, nhưng cấp bậc bản thân lại rất thấp. Không ít người đang nhăm nhe đấy. Gia nhập công hội Bình Minh đi, anh bảo vệ em. Lần này Tần Giác không cãi lại anh ta. Nghênh Nam, hiện tại tình cảnh của em đúng là rất nguy hiểm. Thiết bị định vị người chơi và thẻ chỉ định phó bản tuy đắt nhưng người mua được cũng không ít, không có chỗ dựa vững chắc, con đường sau này của em sẽ rất khó khăn. Đến Thiên Khải của bọn chị đi, bên chị có nhiều chị gái xinh đẹp dịu dàng, tốt hơn đám đàn ông thối tha bên Bình Minh nhiều. Em thích tết tóc đúng không? Bên Thiên Khải bọn chị có một em gái tóc dài 1m2. Xinh đẹp không kém Tống Hy đâu. Chỉ cần em muốn, tết thoải mái. Khi cô ấy nhắc đến Tống Hy, tôi cảm thấy ngứa ngáy trên cổ. Tôi đưa tay lên sờ, túm được một lọn tóc đang nghịch ngợm. Tống Hy, lọn tóc lắc lư hai cái, như đang phản đối nhưng rất nhanh lại rũ xuống. Tống Hy đã nói sẽ đến tìm tôi, chắc bây giờ đang trên đường đến rồi. Thu hồi suy nghĩ, tôi nhìn hai người, cảm ơn, để em suy nghĩ thêm đã. Tôi có thể thoải mái ở chung với ma quỷ nhưng với con người, trong lòng tôi luôn có một bức tường chắn ngang, muốn phá vỡ nó, cần phải có thời gian. Rất bất ngờ, cả hai đều không hỏi thêm nữa. Chủ đề chuyển sang phó bản này một cách rất tự nhiên. Diệp Khinh Mặc nói, công viên giải trí ác mộng có tổng cộng 9 trò chơi. Theo mức độ nguy hiểm, có thể chia thành 3 cấp độ khó, trung bình, dễ. Mỗi cấp độ có 3 trò chơi. Công viên sẽ bắt buộc tham gia diễu hành xe hoa lúc 2 giờ chiều. Sau khi diễu hành sẽ phân bổ trò chơi mới dựa theo cấp độ khó của trò chơi mà người chơi đã tham gia. Trò chơi đã chơi có độ khó cao thì trò chơi được phân bổ sẽ có độ khó thấp. Trò chơi đã chơi có độ khó thấp thì trò chơi được phân bổ sẽ có độ khó cao. Còn những trò chơi độ khó trung bình thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Nói cách khác, nếu ban đầu chọn trò chơi cấp độ dễ, sau khi diễu hành xe hoa sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào một trò chơi cấp độ khó. Còn nếu chọn cấp độ trung bình, sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào một trong 8 trò chơi còn lại. Cho dù là dễ hay trung bình, đều có khả năng bị phân bổ vào nhà ma C, H, E, T chóc. Vì vậy, ban đầu chúng ta phải chọn một trò chơi cấp độ khó. Diệp Khinh Mặc quả không hổ là trưởng nhóm công lược, đã nắm rõ luật chơi rồi. Nghênh Nam, ngoài nhà ma, trò chơi cấp độ khó còn có tàu lượn siêu tốc và vòng xoay ngựa gỗ. Em chọn cái nào? Tần Giác khoác vai tôi, cúi đầu cười hỏi, tôi cứng người lại, đã quen với sự xa cách. Sự thân mật như vậy khiến tôi có chút bối rối. Mọi người quyết định đi, dù sao ý kiến của tôi cũng chẳng quan trọng. Tần Giác lại gần hơn một chút, tôi gần như bị cô ấy ôm trọn vào lòng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy bên tai. Em chọn đi mà, em may mắn lắm. Diệp Khinh Mặc đứng bên cạnh với vẻ mặt khinh thường nhưng cũng gật đầu đồng ý, tôi không thể từ chối nên thử hỏi. Vậy vòng xoay ngựa gỗ nhé. Trước đó ở cổng công viên, tôi nhìn thấy em trai ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, cười rất vui vẻ, cho này, chắc là vui lắm nhỉ. Tần Giác, được, vậy chọn vòng xoay ngựa gỗ. Diệp Khinh Mặc, ừ, lòng tôi cảm thấy ấm áp, khóe miệng vô thức nhếch lên, cảm giác được ủng hộ. Thật tốt, ba, vì nói chuyện nên mất chút thời gian. Khi chúng tôi đến vòng xoay ngựa gỗ, thiết bị đã khởi động, ba người chơi đang ngồi trên đó, vẻ mặt đau khổ, bình luận, ba người này cấp bậc đều không quá LV10. Sao dám khiêu chiến vòng xoay ngựa gỗ vậy? Chọn cái đơn giản hơn, ít nhất còn sống sót được một vòng. Tôi vào phòng livestream của họ xem thử, cái tên tóc vàng kia đã CHET rồi. Bịch, một người chơi tóc vàng rơi xuống khỏi ngựa gỗ, bụng bị mổ phanh, ruột chảy lênh láng đầy đất, lưỡi bị kéo ra khỏi miệng, khóe miệng bị xé toạc đến tận mang tai. Ha ha ha, lừa đảo, toàn là lừa đảo. Trên vòng xoay ngựa gỗ đột nhiên xuất hiện một bé gái. Trông cô bé chỉ khoảng 8 tuổi nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng trưởng thành. Đột nhiên, ánh mắt cô bé khóa chặt vào tôi. Chị, lại đây chơi với em. Cách chương.